Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 116. 20 năm dị giới sinh hoạt cải biến một người tính cách cùng thói quen thật là đơn giản một sự. Kiện, ít nhất Diệp Thiều Hoa không có liếc nhận ra, mà Phượng Ly Vân cũng không có thời gian đi giải thích. Bạch Hổ Vương lo lắng thanh âm theo bên tai truyền đến. Phượng Ly Vân, ma thú vực sâu đã xảy ra chuyện. Cái này khả năng với ngươi trên người vẻ này thế giới khác khí tức có quan hệ. Ngươi mau tới đây, Phượng Ly Vân biến sắc, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa. Trước khi đi chỉ cấp nàng một câu, ngươi đợi ta trở về. Cái nhìn này quá mức thâm trầm, Diệp Thiều Hoa bản năng cảm thấy quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Làm sao vậy? Đang xác định bên trong người kia thật sự sau khi đi. Đầu lần mới dám tiến đến, có chút lòng còn sợ hãi nhìn xem bị mở ra cửa sổ. Vừa mới tên kia là ai? Diệp Thiều Hoa đã trầm mặc sau nửa ngày, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không biết, hẳn là, đã đoán sai a. Trong vòng một đêm, trên ma pháp đại lục một nửa đỉnh cấp cao thủ đều đi ma pháp đại lục biên giới ma thú vực sâu sẽ. Thấy cũng không có trở về. 008 xử lý không gian trục trặc cũng một mực chưa có trở về. Diệp Thiều Hoa một đầu chui vào tu luyện của mình ma pháp bên trong. Theo nàng đối hệ thống cùng nhiệm vụ hiểu rõ, nàng ở cái thế giới này khẳng định sống không quá dài. Thực tế liền 008 đều cảm thấy khó khăn nhiệm vụ. Nàng không thể lười biếng. Cái này bỗng nhiên quật khởi thiếu nữ lại bế quan tựa như không còn có xuất hiện ở người bình. Thường trong mắt, mà lúc này, Diệp Cần cũng bởi vì sớm biết rõ trong sách nội dung. Dự đoán đã đến Ryan viện trưởng đám người đi ma thú vực sâu sự tình. Cũng để cho bọn họ tránh khỏi mấy lần tai nạn, gần kề hơn một năm thời gian. Trên ma pháp đại lục, về mấy vạn năm mới xuất hiện qua một lần tiên tri đồn đại cũng dần dần truyền ra. Diệp Cần không chỉ có chậm rãi bò lên trên bài danh top 50. Vẫn là trong mắt mọi người thần bí mà lại tôn quý tiên tri. Tiên tri, Diệp Thiều Hoa xuất quan thời điểm, chợt nghe đến nâu lần tại cùng nàng bát quái. Nàng ý tứ hàm xúc không rõ nở nụ cười thoáng một phát. Nâu lần cảm thấy nàng cười có chút làm cho người phát lạnh. Bất quá cũng may hai người rất thuộc. Cho nên Thiều Hoa, ngươi chừng nào thì đi sông Ma Tháp. Nàng đã hơn một năm đều không có lại đi vào. Đã rớt xuống 121 tên, một năm nay nhiều trước sau có không ít đệ tử tốt nghiệp. Cũng có không thiếu thành phần chính, máu mới, tiến đến, những người này không sai biệt lắm đã quên lúc trước kinh diễm 3S cấp bậc thiên tài. Chỉ biết là liên tiếp làm náo động Diệp Cần. Không xong, ta muốn về nhà trước một chuyến. Diệp Thiều Hoa một năm nay nhiều sẽ thường xuyên lại để cho tạp lệ mang thứ đồ vật trở về. Càng là thường xuyên trở về huấn luyện Diệp gia nhân, nàng ở cái thế giới này thời gian không nhiều lắm, chỉ có để cho bọn họ chính mình cường đại lên, mới thật sự là khả năng giúp đỡ đến bọn hắn, mới xem như chính thức hoàn thành nhiệm vụ này. Bởi vì nhiều lần ly khai trường học, đây cũng là một bộ phận lớn người không hề xem trọng nguyên nhân của nàng. Thiên tài không có nghĩa là không cố gắng sẽ thành công. 2 năm, ma thú công thành sắp đã đến. Thứ hai nhiệm vụ cũng nhanh đã bắt đầu. Thật có lỗi, Diệp đồng học, nửa năm trước trên ma pháp đại lục tất cả truyền tống trận cũng không thể dùng. Truyền tống trận nhân viên quản lý chứng kiến Diệp Thiều Hoa bộ dạng. Không khỏi nói, hơn nữa hiện tại ma thú xâm lâm biên giới rất loạn. Ta cảm thấy được hắn một câu còn chưa nói xong. Diệp Thiều Hoa đã nói một cái tạ chữ ly khai, nàng trực tiếp tại ma pháp công hội mua một cái phi hành ma thú ly khai. Diệp đồng học, người xuất quan, không nghĩ tới ma pháp công hội Diệp Cần Aileen còn có Cốc Hồng đều tại. Một năm nay nhiều Cốc Hồng phía trước có còn mấy người tốt nghiệp. Tăng thêm thực lực của hắn không sai, cũng đã đến tên thứ 5 Ani mà Diệp Cần vừa trở thành ma pháp công hội phó hội trưởng không lâu. Càng có Diệp gia đại trưởng lão, hôm nay hắn cũng là ma pháp công hội một thành viên. Diệp Thiều Hoa vội vã quay về Thương Vân Thành, chẳng qua là nhìn bọn hắn liếc, không nói gì, nhìn ra nàng phương hướng ly khai là Thương Vân Thành. Diệp Cần thấp con mắt, khẽ cười một tiếng, thật sự là đáng tiếc, vốn ta còn muốn nói cho nàng biết, ta dự đoán đã đến hôm nay ma thú xâm lâm sẽ có một hồi bạo động. Rất có thể sẽ có thánh vực ma thú, nói cho nàng biết làm gì vậy? Diệp gia trước đại trưởng lão nghe vậy, cũng liên tiếp gật đầu, càng phát ra khẳng định chính mình lúc trước ly khai Thương Vân Thành quyết định. Cái này thời khắc này vẫn phải tới, nàng khả năng còn không biết ngươi là vạn năm khó gặp tiên tri. Haylin nhìn ra được Diệp Cần cùng Diệp Thiều Hoa không đối bàn. Nhưng là một năm nay nhiều Diệp Thiều Hoa du rú trong nhà. Thật sự bị người quên lãng, nàng cân nhắc phía dưới vẫn là không có có nhắc nhở Diệp Thiều Hoa về ma thú không thành sự tình. Diệp Cần quay người, đi, chúng ta đi nhìn xem monster, nàng nhớ rõ lần này ma thú không thành sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là sẽ xuất hiện một người tới cứu, thánh giai ma thú sẽ chết còn có thể lưu lại ma hạch. Nàng muốn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý thời điểm lấy đi ma hạch. Thương Vân Thành thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến liền cái tứ cấp ma pháp sư đều không có. Làm ma thú thiên quân vạn mã bình thường tuôn đi qua lúc. Không ai không khủng hoảng, không muốn thoát đi, Lan người đi trước mang trong thành hài tử ly khai. Chúng ta Diệp gia có hai cái ma pháp cấm chú, có thể hộ các ngươi chu toàn bộ. Diệp công tước đứng ở cửa thành nhìn xem sắp bị phá hộ thành đại trận. Sắc mặt rất nặng. Diệp gia tất cả mọi người, chúng ta nên vì tường thành sau tất cả mọi người tranh thủ thời gian. Nếu như lui về phía sau co lại, đều muốn cùng Lan ly khai, ta tuyệt không ngăn trở. Tạp Lệ lau một cái mồ hôi trên mặt, trên người nàng tản mát ra tứ cấp chiến sĩ mới có lục sắc quang mang. Lớn tiếng nói, ta không đi, sau lưng chính là Thương Vân Thành hàng ngàn hàng vạn người. Dưới chân là tường thành. Trên vai là trách nhiệm ni ta cũng không đi. Diệp gia một người tuổi còn trẻ sắc mặt bình tĩnh tiến lên. Ánh mắt kiên định, nếu như không có tiểu thư, chúng ta một nhà năm trước tự chết rồi. Tiểu thư một mực có nói, Thương Vân Thành Diệp gia tương lai là chúng ta. Mặc dù hôm nay phải chết tại dưới tường thành, ta cũng muốn nàng chứng minh, chúng ta có thể làm được. Chúng ta Diệp gia nhân cũng không nhận thua. Chính là chỗ này một khác, Thương Vân Thành thủ hộ đại trận bị phá, đi đầu đi ra ngoài dĩ nhiên là Diệp gia cái kia một đám không thế nào lớn mạnh đội ngũ. Chỗ đi ngang qua chi địa ma thú thi thể khắp nơi. Những cái kia khủng hoảng ma pháp sư cùng các chiến sĩ chứng kiến Diệp gia nhân. Vốn là muốn chạy trốn rơi tâm bỗng nhiên đã không có. Những người này ai không có thân nhân, ma thú là đáng sợ. Có thể vì trong nội tâm muốn thủ hộ đồ vật, lại đáng sợ đồ vật cũng trở nên không có đáng sợ như vậy. Là, bọn hắn khả năng không có những cái kia ma thú lợi hại. Bọn hắn có thể sẽ không hỏa cầu thuật sẽ không phong hành thuật. Có thể bọn hắn sẽ dùng đao sẽ sử dụng kiếm. Sẽ cứu đồng bạn, sẽ kéo dài thời gian. Một người đánh không lại, nhưng là bọn hắn có một đám người. Một đám người. Bọn hắn không phải cường đại như vậy, thậm chí còn có chút chẳng qua là thân thể tố chất so với bình thường người tốt một điểm cho nên. Làm cửa thành thủ hộ quân, cũng là một trận chiến này, lại để cho Thương Vân Thành người dự kiến biết đến. Diệp gia người ngắn ngủn 2 năm, bỗng nhiên liền trở nên đáng sợ đứng lên. Tam giai ma thú khi bọn hắn trong tay, cũng khó khăn dùng công vào thành đến. Các ngươi những thứ này con sâu cái kiến. Còn muốn ngăn lại bản tôn, tại Thương Vân Thành người bình thường nhìn thấy ánh sáng thời điểm. Một cái màu đen cao 3 trượng gấu bự xuất hiện ở giữa không trung đỉnh. Hôm nay là ta san bằng tòa thành thứ nhất, trở về nói cho ma pháp công hội cùng quang minh điện người. Bọn hắn ngăn không được của ta, có thể miệng phun tiếng người, ít nhất là thánh vực ma thú, có thể khống chế một phương thiên địa. Lần này mà ngay cả là Tạp Lệ đều cảm thấy tuyệt vọng. Trên mặt hôi bại một mảnh, nhị trưởng lão toàn thân là huyết trở lại Diệp gia hậu viện. Bên trong còn có một tiền lớn chưa đủ 10 tuổi hài tử. tất cả mọi người đi từ đường, tiểu thư ngươi tại sao trở về? Ngươi đi mau, nhìn hắn đã đến đứng ở chính giữa Diệp Thiều Hoa, trên mặt không có mừng rỡ, ngược lại là sợ hãi. Cùng lúc đó, tường thành bên ngoài, Diệp Cần đám người cũng đã ngồi tứ cấp ma thú đã tới. Một đoàn người tới đây thiếu chút nữa đã bị thánh giai ma thú một trưởng chụp chết. Vẫn là Lan dùng cấm chú quyển trục cứu được cái này người đi đường một mạng. Thấy như vậy một màn, Tạp Lệ con mắt đều đỏ. Lan ngươi có ý tứ gì? Công tước đại nhân cho ngươi dùng để cứu trong thành hài tử. Ngươi vậy mà lấy ra cứu tên phản đồ này. Tạp Lệ tiểu thư, Lan đại ca cũng không phải cố ý. Hắn chẳng qua là chứng kiến ta có nguy hiểm mới dùng. Diệp Cẩn nhìn xem thánh giai ma thú. Ánh mắt trợn thật lớn, cái này cùng trong sách miêu tả thánh giai ma thú không giống với. Đại trưởng lão cũng mộng ép, hắn có ở kiếp trước, tự nhiên biết rõ, ma thú này so sánh với cả đời còn mạnh hơn, mạnh mẽ đến đáng sợ. Diệp Cần so với cái kia người có ích, Lan nhíu nhíu mày, nàng là tiên tri, Tạp Lệ tại chỗ liền nổ. Bọn hắn Diệp gia nhiều người như vậy liều chết cho trong thành người tranh thủ thời gian. Lan khen ngược, để cho bọn họ những huynh đệ này chết vô ích coi như xong còn đem ma pháp cấm chú cho Diệp Cẩn dùng. Tới, thánh giai ma thú tựa hồ là xem vở hài kịch tựa như xem những người này. Không có ngăn cản, ngược lại là chế giễu bình thường nhẹ nhàng phất tay. Lại là một cái Diệp gia thiếu niên bị một trưởng nghiền nát. Bọn hắn tất cả mọi người cố gắng, tại thời khắc này trở nên như là một chuyện cười. Tạp Lệ không còn có nhịn xuống, trong cơ thể tất cả vận chuyển năng lượng đều tụ tập tới tay bên trên. Nổi giận Tạp Lệ sử dụng ra nàng vượt xa tại bản thân năng lượng. Trở tay hướng Diệp Cẩn những người này đập tới. Diệp Thiều Hoa đi theo nhị trưởng lão, từng bước một đi lên tường thành. Nàng thò tay, đem rộng thùng thình ngoại bao cởi, che ở vừa mới thiếu niên kia trên người, lúc này mới quay người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn về phía Tạp Lệ. Nói khẽ, Tạp Lệ, ngươi trở về, sau đó mới chuyển hướng tới cái giữa không trung thánh giai ma thú. Biết rõ vậy đại khái chính là nguyên nội dung cốt truyện chung lại để cho Diệp gia cả nhà đều diệt. Ma thú, nhẹ giọng nở nụ cười. Ma pháp công hội cùng Quang Minh Điện không ngăn cản được ngươi. Ngươi xem ta được không? Một chương này thật sự tạp a. Nếu như thuận lợi mà nói ngày mai đại khái cũng chưa có tương đương. Hết chương.